Sự hình thành hành tinh. Các hành tinh hình thành như một sản phẩm phụ tự nhiên của quá trình tạo sao. Bước đầu tiên là sự co lại của đám mây phân tử khổng lồ dưới tác dụng của lực hấp dẫn. Khi đám mây này co lại, chuyển động quay trong đó làm cho nó phẳng như một cái đĩa. Một ngôi sao bắt đầu hình thành ở trung tâm, nơi nóng nhất. Phần còn lại của đĩa, vật chất dần dần kết tụ lại thành những vật thể rắn lớn dần lên. Sự bốc cháy của ngôi sao sẽ đẩy đi hết bụi và khí còn sót lại. Chú thích. Nhà thiên văn học người Anh sinh ra ở Đức, Sir William Herschel, sinh năm 1738, mất năm 1822, đã phát hiện ra hành tinh đầu tiên trong hệ mặt trời quay ở phía ngoài thổ tinh. Ông đặt tên cho hành tinh này là Thiên Vương Tinh. Nhờ một kính thiên văn 1m2 mà ông tự thiết kế, lúc đó đây là kính thiên văn lớn nhất thế giới. Herschel đã tiếp tục phát hiện ra hai mặt trăng lớn nhất của các hành tinh và đó cũng chính là hai mặt trăng của thổ tinh. Hết chú thích. Những bằng chứng. Hệ mặt trời chúng ta là điểm bắt đầu tốt nhất để tìm kiếm những bằng chứng ủng hộ lý thuyết về sự hình thành hành tinh trình bày ở trên. Đúng như đã dự đoán, các hành tinh gần mặt trời nhất đều rất nhỏ và được cấu tạo bởi đá và kim loại. Cũng như vậy, các hành tinh khổng lồ như Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh đều được thấy ở rất xa mặt trời. Và còn có một bằng chứng khác nữa, nằm giữa quỹ đạo của Hỏa Tinh và Mộc Tinh là một nhóm các thiên thạch quay tít mù, đó là các tiểu hành tinh. Chúng thực chất là các tiểu tinh tử còn sót lại trong quá trình tạo hành tinh. Tương tự, ở phía ngoài Hải Vương Tinh có một vành khác tích tụ các khối băng được gọi là vành đai Kuiper, Diêm Vương Tinh, một hành tinh khá lập dị của hệ mặt trời, được xem như một thiên thể thuộc vành đai Kuiper hơn là một hành tinh thực thụ. Cuối cùng, hệ mặt trời thực chất là phẳng, với tất cả các hành tinh ngoại trừ Diêm Vương Tinh đều quay trong cùng một mặt phẳng xung quanh mặt trời và theo cùng một chiều. Đây đúng là điều mà người ta mong đợi nếu như hệ mặt trời được tạo thành từ một đĩa phẳng. Các nhà thiên văn thậm chí còn tìm được bằng chứng có sức thuyết phục hơn nữa, chứng tỏ những lý thuyết của họ về sự hình thành hành tinh là đúng. Chính mắt họ đã thực sự nhìn thấy các đĩa tiền hành tinh. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất là đĩa bao quanh ngôi sao Beta Pictoris trong chòm sao Pictor. Nó được nhìn thấy gần như ngay trước mắt. Gần đây hơn, kính thiên văn không gian Hubble đã phát hiện thêm vài đĩa tiền hành tinh nữa trong tinh vân Orion khổng lồ ở chòm sao cùng tên. Danh ngôn. Rồi sẽ đến lúc con người vươn xa được tầm mắt của mình, họ sẽ nhìn thấy các hành tinh giống như trái đất của chúng ta. Christopher Wren, năm 1657. Phát hiện các hành tinh khác. Ngoài việc định vị và nhận dạng các đĩa tiền hành tinh, trong ít năm trở lại đây, các nhà thiên văn cũng đã phát hiện được hàng chục hành tinh quay xung quanh các ngôi sao khác. Những khám phá này cuối cùng đã khép lại nghi vấn các hành tinh là phổ biến hay rất hiếm hoi. Tuy nhiên, công việc khám phá thiên văn này không hề dễ dàng. Chính vì vậy mà các nhà thiên văn đã phải mất nhiều thời gian đến như vậy mới chứng minh được sự tồn tại của các thế giới thực thụ bên ngoài trái đất. Vấn đề là không thiết bị nào có thể nhìn thấy các hành tinh này một cách trực tiếp, ít nhất hiện nay là chưa. Bởi lẽ, các hành tinh không tự phát sáng, chúng chỉ phản xạ ánh sáng từ ngôi sao mẹ của chúng một cách mờ nhạt đến mức rất dễ bị ngôi sao làm cho trở nên không nhìn thấy nữa. Như vậy, do các hành tinh ngoài hệ mặt trời này, nói chung là không thể nhìn thấy được, nên các nhà thiên văn phải phát hiện các hành tinh thông qua những ảnh hưởng của chúng lên ngôi sao mẹ. Nói một cách chính xác thì các hành tinh không quay xung quanh sao mẹ, mà cả sao và hành tinh đều quay xung quanh khối tâm chung. Đó là điểm mà chúng sẽ nằm cân bằng nếu bạn nối chúng bằng một tay đòn. Vì các sao nặng hơn rất nhiều so với các hành tinh, nên khối tâm thường nằm ở ngay bên trong ngôi sao. Do vậy, trong khi hành tinh quay được một vòng tròn lớn xung quanh khối tâm, thì sao lại chỉ lắc lư qua lại như là một đứa trẻ chơi trò lắc vòng. Và chính chuyển động này đã phát lộ sự hiện diện của hành tinh. Nếu ngôi sao không có hành tinh quay xung quanh, thì nó sẽ quay một cách đơn giản quanh một cái trục xuyên tâm hoàn toàn cố định chứ không lắc lư như vậy. Các hành tinh khổng lồ ngoài hệ mặt trời. Nhờ có quang phổ học mà các nhà thiên văn có thể biết được sao chuyển động như thế nào, và việc quan sát sự lắc lư của sao đã dẫn đến những khám phá đầu tiên về các hành tinh ở ngoài hệ mặt trời vào năm 1995. Tới nay, vài chục ngôi sao lắc lư được biết là có các hành tinh quay xung quanh. Trong hầu hết các trường hợp, người ta chỉ phát hiện được một hành tinh. Song một số sao chắc chắn có số hành tinh nhiều hơn, và có lẽ tất cả các ngôi sao đều như vậy. Cũng có thể tồn tại các hành tinh nhỏ hơn, song vì chúng chỉ tạo ra sự lắc lư không đáng kể nên đơn giản là người ta không phát hiện ra. Hiện nay, quang phổ học chỉ có thể phát hiện được những chuyển động gây ra bởi các hành tinh rất lớn. Tất cả các hành tinh ngoài hệ mặt trời được tìm thấy tới nay đều là những hành tinh khổng lồ, thậm chí thường nặng hơn cả hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời là Mộc Tinh. Tuy nhiên, các kỹ thuật đang được cải tiến và các thiết bị thì ngày càng trở nên nhạy hơn. Nhờ vậy, người ta đã phát hiện được các hành tinh có khối lượng trung bình giữa Mộc Tinh và sao Thiên Vương Tinh. Và việc phát hiện ra những hành tinh nhỏ hơn chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, kết quả sẽ là đáng ngờ nếu như phương pháp tìm kiếm hành tinh thông qua sự lắc lư của sao là đủ nhạy để ngoài những hành tinh lớn ra, nó còn phát hiện được những thứ khác nữa. Vì vậy, các nhà thiên văn có ý định tìm kiếm những trái đất khác thì họ sẽ phải cần đến những kỹ thuật khác. Những trái đất khác. Một phương pháp có thể mang lại kết quả là nghiên cứu hành tinh trong chuyển động đi ngang qua. Trong suốt thời gian nhật thực, mặt trăng đi ngang qua mặt trời và kết quả là nó làm cho trái đất chìm vào bóng tối. Tương tự như vậy, thủy tinh và kim tinh định kỳ đều đi ngang qua mặt trời. Bây giờ, ta hãy tưởng tượng một hành tinh ở ngoài hệ mặt trời quay quanh một ngôi sao ở xa, và hãy hình dung rằng chúng ta đang nhìn thấy quỹ đạo đó gần như trước mắt. Cuối cùng rồi, hành tinh cũng đi ngang qua phía trước ngôi sao, làm cho độ sáng của nó giảm đi đôi chút và sau đó trở lại bình thường khi sự đi ngang qua đó kết thúc. Một thời gian sau, khi hành tinh đi hết một vòng quanh quỹ đạo của nó lại đi ngang qua một lần nữa và cứ tiếp tục như vậy mãi. Điều này tạo nên một dải giảm tuần hoàn trong cường độ ánh sáng của ngôi sao. Mặc dù những thay đổi này là rất nhỏ, song các nhà thiên văn vẫn có thể phát hiện được bằng những thiết bị tối tân. Phương pháp này càng nhạy đối với các hành tinh càng nặng và lớn, song nó cũng có thể phát hiện được những hành tinh nhỏ hơn nhiều. Một phương pháp khác là nghiên cứu ánh sáng mà hành tinh phản xạ từ ngôi sao mẹ. Tuy nhiên, độ sáng của hành tinh nằm ngoài khả năng phát hiện của bất kỳ dụng cụ hiện có nào, ngoại trừ các hành tinh lớn ở rất xa ngôi sao mẹ và không bị chìm ngập trong ánh sáng chói lòa của nó. Song, bằng việc kết hợp các kính thiên văn lớn ở trên mặt đất và trong không gian, có thể cải thiện một cách đáng kể độ phân giải tổng thể. Hiện nay, người ta đang lập kế hoạch xây dựng những dàn kính thiên văn để tìm kiếm các hành tinh trong không gian. Sự ra đời của sự sống. Sự sống trên trái đất có ở khắp mọi nơi. Chúng ta có thể thấy nó ở trên mặt đất, trong không khí, dưới đại dương, tận đáy sâu nơi mà ánh sáng mặt trời không thể lọt tới, và thậm chí cả ở trong đá rắn. Nói gọn lại, sự sống tồn tại dưới những điều kiện cực kỳ đa dạng. Hình thái đầu tiên của sự sống nguyên thủy xuất hiện ngay sau khi các hành tinh đã nguội đi. Kể từ đó, các tế bào nguyên thủy này đã tiến hóa tới độ phức tạp như chúng ta thấy ngày nay. Mặc dù có sự đa dạng và phong phú như thế, song sự sống hữu cơ vẫn chỉ chiếm giữ ở một hành tinh duy nhất. Chưa có bằng chứng thuyết phục nào về sự sống ở đâu khác trong hệ mặt trời chúng ta, cũng như trên các hành tinh của những ngôi sao xa. Một số nhà thiên văn thừa nhận rằng sự sống, thậm chí là sự sống có trí tuệ, là phổ biến trong khắp vũ trụ, nhưng điều đó thì chúng ta còn chưa biết một cách chắc chắn. Định nghĩa sự sống. Bất kỳ ai cũng đều có thể nói được sự khác nhau giữa sinh vật và vật vô sinh. Nhưng đến khi phải định nghĩa một cách chính xác sống là như thế nào, thì ngay cả các nhà khoa học vĩ đại nhất cũng khó có thể nói chính xác ngay được. Tuy nhiên, có một số nét đặc trưng mà chỉ các sinh vật mới có và một loạt các chức năng mà chỉ các hệ thống sống mới thực hiện được. Tất cả các cơ thể sống, bất kể là thực vật hay động vật, đều hấp thụ năng lượng từ xung quanh và sử dụng nó để nuôi dưỡng bản thân và sinh trưởng. Chúng có thể sinh sản, có thể phản ứng lại những kích thích từ bên ngoài và có thể thích nghi nhằm đáp ứng những điều kiện cần thiết để sống sót trong một môi trường luôn thay đổi. Cuối cùng, tất cả các hình thái sống mà chúng ta biết đều được cấu tạo bởi các phân tử dựa trên nguyên tố carbon. Đó là bởi vì carbon, hơn bất cứ một nguyên tố nào khác, có khả năng tạo thành các phân tử rất lớn nhưng bền vững, trong đó có axit deoxyribonucleic, ADN. Phân tử ADN có thể coi như là một chuỗi những thông tin và chỉ dẫn được chứa trong mọi tế bào sống của một cơ thể bất kỳ. Những chỉ dẫn này sẽ mách bảo cho các tế bào sử dụng năng lượng lấy từ môi trường xung quanh và thực hiện những vai trò riêng biệt của chúng trong một cơ thể thống nhất như thế nào. Cấu tạo carbon. Tất cả các hình thái của sự sống mà ta đã biết đều dựa trên carbon, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả các hình thái dựa trên carbon đều là hữu sinh. Chiếc bút chì thông thường có chứa carbon, nhưng chỉ là hình thái vô cơ mà thôi. Chú thích: người đầu tiên cho rằng sự sống trên trái đất được gieo mầm từ không gian là nhà hóa học người Thụy Điển Svante Arrhenius, sinh năm 1859, mất năm 1927. Arrhenius tin rằng sự sống sinh sôi từ những sinh vật nhỏ xíu bám chặt trong những hạt bụi ở sao chổi và được mang tới trái đất khi sao chổi đó đâm vào hành tinh chúng ta từ xa xưa. Gieo mầm. Những vi hóa thạch lâu đời nhất được biết đã có từ cách đây khoảng 3,5 tỷ năm, ít hơn vài trăm triệu năm so với tuổi của trái đất. Điều này có nghĩa là sự sống nguyên thủy dường như đã xuất hiện ngay khi hành tinh nguội đi đến mức có thể sống được. Sự xuất hiện rất nhanh này đã khiến cho một số nhà khoa học tin rằng những thành phần thiết yếu được gọi là các phân tử hữu cơ cấu tạo bởi hydro, carbon, oxy và nitơ đã hiện diện ngay từ ban đầu chứ không phải được tạo ra trên trái đất. Nếu mà như vậy, thì các phân tử hữu cơ này đến từ đâu? Một câu trả lời khả dĩ là trái đất đã được gieo mầm từ bên ngoài vũ trụ. Các nhà thiên văn đã tìm thấy hàng chục loại phân tử hữu cơ tồn tại bên trong các đám mây bụi giữa các vì sao, nơi đã hình thành nên các ngôi sao và các hành tinh. Ví dụ như các phân tử cyanua hydro và formaldehyde. Có thể là tinh vân trong đó hệ mặt trời hình thành đã chứa đầy các thành phần này và chính chúng đã gieo mầm sống cho trái đất và mở đường cho các phản ứng sinh hóa sau này. Ngoài ra, một số nhà thiên văn khác lại cho rằng các phân tử phức tạp này rơi xuống trái đất từ sao chổi và các thiên thạch trong suốt quá trình hình thành của nó. Một số khác nữa thì cho rằng các sao chổi và tiểu hành tinh này không chỉ chứa trong nó các phân tử hữu cơ mà còn cả các hình thái thực thụ của sự sống, chẳng hạn như các bào tử vi khuẩn đơn giản đã hình thành trên các hành tinh ở rất xa và được mang tới trái đất khi các mảnh của hành tinh này bị bắn ra do sự va chạm mạnh với thiên thạch. Tuy nhiên, có nhiều khả năng là trái đất nguyên thủy chỉ chứa các phân tử hữu cơ chứ không phải những hình thái sống thực sự đến từ không gian. Chú thích: các thành phần khả dĩ của món súp nguyên thủy. Những đám mây bụi giữa các vì sao được biết là có chứa các hợp chất hữu cơ đơn giản. Những hợp chất này có thể đã tới trái đất. Các axit amin có thể đã được tiến hóa từ các phân tử cấu tạo dựa trên carbon hình thành ở tầng cao khí quyển nhờ bức xạ, sau đó rơi xuống các đại dương ban sơ. Vi khuẩn được biết là đã tạo ra các bào tử có thể nằm ngủ yên hàng triệu năm trong khi chúng du hành qua không gian. Những hình thái đầu tiên của sự sống. Bất kể là các phân tử hữu cơ này được sinh ra như thế nào, chúng cũng đều tự tổ chức một cách nhanh chóng thành các hình thái phức tạp hơn. Trong đại dương, các phân tử hữu cơ hòa trong nước thành một thứ mà các nhà khoa học vẫn thường gọi là món súp nguyên thủy. Nhờ có nhiệt tỏa ra trong quá trình hình thành của hành tinh trẻ, một số các phân tử đó có tên là các axit amin liên kết lại với nhau tạo thành chuỗi các phân tử có tên là các protein. Cuối cùng thì một phân tử phát triển tới mức có thể tự tạo ra những bản sao đơn giản của chính nó, tức là nó có thể sinh sản. Sau đó, để đảm bảo cho sự sống sót của mình, phân tử sinh sản xuất hiện với bức tường protein bao quanh để tạo ra màng tế bào đầu tiên bảo vệ. Khả năng sinh sản và bản năng tự vệ để sinh tồn chính là những dấu hiệu định nghĩa của sự sống. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, nói theo thang địa chất học, thì món súp nguyên thủy đã sinh ra hình thái sống đầu tiên trên trái đất, đó là các cơ thể đơn bào. Câu chuyện khó tin. Thuyết tiến hóa của Darwin cho rằng động vật thích nghi với môi trường quanh chúng và rằng những biến đổi xảy ra như kết quả của sự đột biến ngẫu nhiên được sửa đổi bởi quá trình chọn lọc tự nhiên. Tiến hóa. Những sinh vật đầu tiên này nhìn giống như tảo hay vi khuẩn. Tất cả sự sống tồn tại trên hành tinh chúng ta ngày nay đều từ những bào tử đơn giản đầu tiên này mà ra. Chìa khóa dẫn tới sự biến hình và đa dạng hóa này chính là sự tiến hóa. Đó là quá trình sự sống thích nghi với một môi trường luôn luôn biến đổi. Và khi làm như vậy, nó trở nên thích ứng hơn, được trang bị tốt hơn để tồn tại và cũng thường trở nên phức tạp hơn. Tiến hóa được thực hiện thông qua sự đột biến gen và chọn lọc tự nhiên. Để hiểu rõ điều đó diễn ra như thế nào, hãy tưởng tượng một bầy hươu cao cổ sống bằng những cây lá trong rừng. Không một con hươu con nào là một bản sao chính xác của cha mẹ chúng do có những khác biệt nhỏ hoặc sự đột biến ngẫu nhiên trong các gen của chúng. Điều này giải thích tại sao lại có một số hươu cao cổ trưởng thành có cổ ngắn hơn và số khác thì lại có cổ dài hơn. Nếu cây cối trong vùng mọc cao hơn thì những cành thấp sẽ ngày một hiếm hoi. Những con hươu cao cổ với cái cổ ngắn sẽ không thể với tới những cành cao hơn được. Chúng sẽ phải đối mặt với sự thiếu thốn thức ăn và nhiều con bị chết đói. Qua nhiều thế hệ, với nhiều con hươu ngắn cổ bị chết trước khi chúng kịp sinh sản, sự đột biến gen cá biệt của chúng ngày một trở nên hiếm hoi. Những con hươu cổ dài thích nghi tốt hơn sẽ trở thành những kẻ sống sót, có thể sinh sản và truyền lại gen cổ dài. Với việc hươu cổ ngắn bị sự chọn lọc loại bỏ, như các nhà khoa học thường nói, loài hươu cao cổ sẽ tiến hóa dần dần thành cổ dài hơn. Gặp gỡ người ngoài hành tinh. Không có bằng chứng xác thực nào cho thấy có người ngoài hành tinh tồn tại, nhưng họ thường được mô tả trong những chuyện giả tưởng với vô số những hình dáng kỳ lạ. Sự sống còn ở nơi nào khác? Sự sống ngày nay rõ ràng là vô cùng phức tạp hơn so với khi chúng mới xuất hiện. Nhưng còn sự sống ở những nơi khác thì sao? Nó có tồn tại không? Câu trả lời đơn giản là chúng ta không biết. Một số nhà khoa học chỉ ra rằng sự sống trên trái đất bắt đầu ngay khi nó có thể và những sự kiện tương tự chắc cũng xảy ra ở đâu đó nữa. Nhưng số khác lại phản đối rằng những phân tử tự sinh sản đầu tiên xuất hiện là nhờ có một chút may mắn cực kỳ nhỏ bé và những điều tương tự khó có khả năng xảy ra ở nơi nào khác nữa. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ giả sử rằng sự sống hiện hữu trong khắp vũ trụ, thì liệu có cơ may để có một hình thái sống nào đó ngoài trái đất có trí tuệ hay không? Câu trả lời còn phụ thuộc vào sự tiến hóa. Sự tiến hóa không chỉ làm thay đổi đặc điểm cơ thể như chiều dài cổ của một con vật hay tốc độ mà nó có thể chạy trốn được các con thú ăn thịt, mà cả trí tuệ cũng tiến hóa theo. Bất kỳ một con vật giống người nào thuở xa xưa có trí khôn, biết bẻ một nhánh cây làm vũ khí chống lại con hổ đang nhe răng đe dọa, đều có một lợi thế sống sót hơn so với những con chỉ biết đơn giản là cố chạy trốn khỏi con thú ăn thịt. Do vậy, người ta có thể cải lý rằng nếu sự sống nảy sinh ở một nơi nào khác và tồn tại được thì nhất định nó sẽ phát triển một hình thái nào đó của trí tuệ. Trong những năm gần đây, các nhà thiên văn đã sử dụng kính thiên văn vô tuyến để lắng nghe những thông điệp từ không gian. Một số người lạc quan còn cho rằng nếu những nền văn minh này tồn tại ở đâu đó thì chúng ta sẽ tìm ra họ trong vòng vài thập kỷ tới. Những điểm quan trọng: tất cả các hình thái sống đều được cấu tạo bởi các phân tử dựa trên carbon. Hình thái sống đầu tiên trên trái đất được hình thành từ món súp nguyên thủy. Tiến hóa là quá trình sự sống thích nghi với môi trường luôn biến đổi xung quanh nó. Đến những miền xa lạ. Thiên văn học là một ngành khoa học năng động và luôn biến đổi. Trong đó, những khám phá mới có thể đưa các nhà nghiên cứu tới những miền xa lạ. Những tiến bộ về công nghệ giúp cho những quan sát chính xác hơn, cũng như có thể làm được những gì trước đó không thể làm được về phương diện kỹ thuật. Những tiến bộ mới này thường cũng có nghĩa là những lý thuyết cũ bị đào thải và lý thuyết mới lại được chấp nhận cho đến khi chúng cũng cần phải loại bỏ hay sửa đổi. Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu những ý tưởng mới nhất về vũ trụ mà chúng ta đang sống. Trong đó có một ý tưởng tương đối mới cho rằng không chỉ vũ trụ đang giãn nở mà nó còn giãn nở với tốc độ ngày một nhanh hơn. Và nếu quả thực chúng ta đang sống trong một vũ trụ đang tăng tốc thì cần phải có một kiến giải về gia tốc đó. Hiện tại, nguyên nhân có khả năng nhất được cho là do năng lượng tối. Một lý giải khác cho sự gia tốc của vũ trụ là ý tưởng cho rằng tốc độ ánh sáng thay đổi theo thời gian. Ngoài việc xem xét các ý tưởng này, chúng ta cũng sẽ xét đến các vũ trụ sơ sinh, các lỗ sâu đục, sự du hành qua thời gian và vấn đề cuối cùng là vũ trụ có thể kết thúc như thế nào. Mặc dù nhiều ý tưởng có vẻ như rất kỳ quặc, song chúng đã được coi là rất nghiêm túc trong vũ trụ học. Tìm kiếm sự sống trong không gian. Tìm kiếm trí tuệ ngoài trái đất, SETI, là một dự án được thực hiện bởi các tình nguyện viên ở khắp mọi nơi trên thế giới. Những người sử dụng máy tính của họ để khảo sát những bức xạ vô tuyến ghi được để tìm những hình mẫu tín hiệu có thể do một nguồn có trí tuệ phát ra. Bản chất của vũ trụ. Đôi khi, một lý thuyết mới hay một mẫu dữ liệu xuất hiện lại làm thay đổi hoàn toàn quan niệm của các nhà thiên văn về vũ trụ. Một thời, người ta cho rằng không gian chỉ chứa đựng các hành tinh, sao và thiên hà. Sau đó, người ta lại phát hiện ra rằng rất nhiều, mà thực ra là hầu hết, vật chất trong vũ trụ là không thể nhìn thấy. Đối với mỗi một mẫu vật chất mà chúng ta có thể nhìn thấy, thì có tới khoảng 10 lần hơn thế vật chất tối mà chúng ta không thể thấy. Khám phá này buộc phải xem xét lại một cách triệt để các giả thuyết cũ trong rất nhiều lĩnh vực của thiên văn học. Giờ đây, một khám phá khác có lẽ thậm chí còn có tác động lớn hơn nữa đến tư duy của các nhà khoa học. Liệu tốc độ mà vũ trụ đang giãn nở có thực sự là đang gia tăng hay không? Vũ trụ gia tốc. Các nhà thiên văn biết rằng vũ trụ đang giãn nở. Điều này có nghĩa là bức xạ nền đang tràn ngập trong vũ trụ cũng bị kéo giãn ra hoặc dịch chuyển về phía đỏ. Và ánh sáng từ các thiên hà xa xôi cũng chịu ảnh hưởng của hiệu ứng kéo giãn tương tự. Nhưng những kết quả mới nhất cho thấy sự giãn nở đang thực sự tăng tốc. Thông thường, một thiên hà càng ở xa thì ánh sáng càng mất nhiều thời gian hơn mới tới được chúng ta. Do vũ trụ tiếp tục giãn nở sau khi ánh sáng đã rời khỏi thiên hà, nên ánh sáng khi tới trái đất lại càng dịch chuyển về phía đỏ. Đo sự dịch chuyển này, bạn có thể tính được khoảng cách, nhưng điều này được làm với giả thiết là vũ trụ đang giãn nở với một tốc độ cố định, và vì thế, kết quả có thể là không còn đúng nữa. Chúng ta hãy giả sử rằng trong quá khứ, vũ trụ đã giãn nở chậm hơn. Nếu mà như vậy thì ánh sáng từ các thiên hà xa xôi sẽ dịch chuyển về phía đỏ với một lượng nhỏ hơn. Nên nhớ rằng một lượng dịch chuyển về phía đỏ nhỏ hơn thể hiện một sự gần hơn về khoảng cách. Nói một cách khác, nếu bạn giả sử rằng sự giãn nở là chậm hơn trong quá khứ thì khoảng cách tới các thiên hà xa xôi sẽ đều được ước tính nhỏ hơn giá trị thật. Những gì thu được từ việc quan sát các sao siêu mới ở những thiên hà rất xa đều ủng hộ cho ý tưởng về một vũ trụ gia tốc. Tất cả chúng nhìn đều quá mờ nên không thể ở gần như kết quả tính toán theo sự dịch về phía đỏ của chúng cho thấy. Lớn ngày một nhanh. Một vũ trụ đang giãn nở với tốc độ tăng gấp đôi sẽ có kích thước nhân lên gấp đôi trong những chu kỳ ngày càng ngắn. Không thời gian. Trong lý thuyết này, Không gian và thời gian liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành một thực thể bốn chiều duy nhất được gọi là không thời gian. Giờ đây, thay vì biểu diễn vị trí của một vật thể bằng các tọa độ không gian ba chiều, chiều cao, chiều rộng và chiều sâu, vị trí của nó sẽ được biểu diễn thêm bởi một tọa độ thứ tư nữa, đó là thời gian. Vì vậy, vị trí của vật thể trong không thời gian không chỉ phụ thuộc vào nó đang ở đâu, mà cả vào nó ở đó khi nào. Các nhà thiên văn cho rằng không thời gian là cong và nó càng cong hơn ở lân cận những khối lớn và đặc như các lỗ đen chẳng hạn. Một mô hình về hấp dẫn. Không thời gian cũng tựa như một miếng cao su với các ngôi sao là những quả bóng nặng. Quả bóng làm miếng cao su võng xuống và làm đổi hướng đi của các vật thể nhỏ hơn, khiến chúng di chuyển về phía nó như bởi lực hấp dẫn. Năng lượng tối. Chẳng bao lâu sau, nhiều sao siêu mới mờ một cách khác thường đã được phát hiện, lại càng làm tăng trọng lượng cho ý tưởng còn đang tranh cãi về một vũ trụ đang giãn nở nhanh dần. Điều cần thiết tiếp theo là phải giải thích được nguyên nhân đã gây ra sự giãn nở tăng tốc đó. Để làm được điều đó, một số nhà khoa học đã đưa ra khái niệm gọi là năng lượng tối. Họ cho rằng vũ trụ được lấp đầy bởi một trường năng lượng bí ẩn hoạt động như một lực đẩy ở thang lớn hay một áp suất âm đủ mạnh để chống lại lực hấp dẫn. Trong khi lực hấp dẫn cố kéo toàn bộ vật chất trong vũ trụ lại gần nhau, thì năng lượng tối không chỉ chống lại lực hút này mà còn làm cho không thời gian giãn ra ngày càng nhanh. Nếu đúng như vậy, thì đến 70% vật chất trong vũ trụ có thể đã bị nhập vào ngay trong cấu trúc của không thời gian dưới dạng năng lượng. Như vậy là, bản thân không thời gian cũng có thể có khối lượng. Vật chất mà chúng ta thực sự nhìn thấy được dưới dạng các sao, thiên hà, tinh vân và hành tinh có thể chỉ chiếm vài phần trăm trong tổng số vật chất của vũ trụ. Tốc độ ánh sáng thay đổi. Một lý thuyết khác về vũ trụ gia tốc là ý tưởng cho rằng tốc độ ánh sáng đang chậm dần. Sau đây là cách lý giải của thuyết này. Giả sử ánh sáng truyền trong quá khứ nhanh hơn hiện nay 10%, nếu như vậy thì khi ánh sáng từ một thiên hà ở cách xa 10 tỷ năm ánh sáng sẽ đến chỗ chúng ta trong 9 tỷ năm. Vì không gian đang giãn nở nên sự dịch về phía đó cũng tăng cùng với thời gian, và ánh sáng từ thiên hà đó sẽ dịch chuyển về phía đó một lượng tương đương với sự giãn nở của vũ trụ sau một hành trình 9 tỷ năm. Bằng cách đo sự dịch chuyển về phía đó, các nhà thiên văn sẽ suy ra khoảng cách là 9 tỷ năm ánh sáng. Tuy nhiên, vì khoảng cách tới thiên hà thực sự là 10 tỷ năm ánh sáng, nên thiên hà đó sẽ mờ hơn so với vị trí mà lẽ ra nó ở đấy theo khoảng cách suy ra ở trên. Vì vậy, một số nhà vũ trụ đã cho rằng những sao siêu mới dị thường gần đây sở dĩ mờ hơn so với những tính toán theo sự dịch chuyển về phía đó đo được của chúng, không phải vì không gian ngày nay giãn nở nhanh hơn, mà là do tốc độ ánh sáng ngày nay chậm hơn trước kia. Cả hai cách giải thích này đều cho cùng một kết quả. Tốc độ thay đổi. Một lý thuyết cho rằng ánh sáng từ một thiên thể ở cách xa 10 tỷ năm ánh sáng sẽ truyền nhanh hơn tốc độ ánh sáng hiện tại và đến chỗ chúng ta trong vòng 9 tỷ năm, bởi vì tốc độ ánh sáng giảm đi. Dựa trên sự dịch chuyển về phía đó, vật thể dường như chỉ ở cách xa 9 tỷ năm ánh sáng, trong khi đó, thực tế nó ở cách xa 10 tỷ năm ánh sáng. Chú thích. Năm 1917, Albert Einstein sinh năm 1879, mất năm 1955, từ thuyết tương đối rộng của mình đã đi đến kết luận rằng vũ trụ đang giãn nở. Điều này có vẻ như rất vô lý vào thời bấy giờ, vì vậy ông đã sửa lại bằng cách đưa thêm một hằng số vũ trụ vào trong một số tính toán để làm cho vũ trụ là tĩnh. Sau này, khi Edwin Hubble xác nhận bằng quan sát rằng không gian đang giãn n-3, Einstein đã rất hối tiếc về việc làm đó của mình trước đây. Ông đã gọi nó là sai lầm lớn nhất của đời mình. Hết chú thích. Vũ trụ sơ sinh. Một ý tưởng khác gần đây cho rằng vũ trụ của chúng ta có thể chỉ là một trong vô số vũ trụ. Theo thuyết tương đối rộng của Einstein, một lỗ đen có thể là cửa vào một vũ trụ khác, và bất kỳ vật chất nào bị nuốt bởi lỗ đen đều có thể đi qua và vào một vùng bên ngoài của không thời gian. Khi mà cái bong bóng không thời gian mới này nhú ra từ vũ trụ của chúng ta, các nhà vũ trụ học gọi đó là một vũ trụ sơ sinh. Mỗi lần một lỗ đen xuất hiện trong vũ trụ, nó đều có thể dẫn đến sự ra đời của một vũ trụ sơ sinh khác, rồi sau đó phát triển và trưởng thành. Như vậy, thông qua lỗ đen, vũ trụ chúng ta có thể nối liền với vô số các vũ trụ khác, và cái nọ có thể liên thông với cái kia. Có thể vũ trụ của chúng ta cũng đã từng là một vũ trụ sơ sinh được tạo nên khi một lỗ đen hình thành trong một vũ trụ khác. Nhiều nhà khoa học đã đón nhận ý tưởng này một cách rất nghiêm túc. Đây là một hệ quả toán học trong thuyết tương đối rộng. Lỗ sâu đục và du hành thời gian. Một hệ quả toán học nữa là lỗ sâu đục. Đó là những đường hầm dẫn từ một lỗ đen trong vũ trụ này đến một vũ trụ khác, hoặc đến một địa điểm khác trong cùng một vũ trụ. Như vậy, vật chất rơi vào lỗ đen có thể đi ra trong cùng một vũ trụ, nhưng ở một địa điểm khác. Không chỉ thế, khoảng thời gian ở đầu này của lỗ sâu đục thực chất không giống như ở đầu kia. Ý tưởng này gợi lên khả năng du hành nhanh tới những vùng xa xôi trong vũ trụ, cũng như khả năng ngược về quá khứ hay vượt trước tới tương lai, mặc dù những điều này cực kỳ khó có thể xảy ra. Sự kết thúc của vũ trụ. Chúng ta đã mở quyển sách này với một câu hỏi: vũ trụ xuất hiện từ đâu? Và bây giờ đã đến lúc phải xét đến cái cực kia và suy ngẫm về cái kết thúc tối hậu của vũ trụ. Có ba khả năng kết thúc của vũ trụ, hay ít nhất thì hiện nay nó có vẻ như vậy, là vũ trụ sẽ tiếp tục giãn nở mãi mãi, hoặc đến một ngày nào đó, nó sẽ đảo ngược và bắt đầu co lại, hoặc nó sẽ mãi mãi dao động giữa sự giãn nở và co lại. Khả năng nào trong số này thực sự xảy ra phụ thuộc vào duy nhất một điều: lực hấp dẫn toàn phần của toàn bộ vật chất trong vũ trụ. Mật độ tới hạn. Thậm chí mặc dù vũ trụ đang giãn nở, song lực hấp dẫn của nó vẫn cố bền bỉ lôi kéo vạn vật gần lại với nhau. Một tên lửa phóng từ trái đất với tốc độ 11 km một giây là đã thoát khỏi hành tinh chúng ta và lao vào không gian. Nếu không đạt được vận tốc này thì nó sẽ rơi trở lại trái đất. Nhưng tên lửa bắn từ mộc tinh thì phải đạt tốc độ lớn hơn nhiều mới thoát khỏi được nó, bởi vì mộc tinh có một lực hấp dẫn lớn hơn. Bây giờ hãy thử hình dung vũ trụ đang giãn nở như một quả tên lửa bắn từ một hành tinh, hoàn toàn giống như lực hấp dẫn của hành tinh tác động lên quả tên lửa và cố làm đảo ngược chuyển động của nó. Lực hấp dẫn của toàn bộ vật chất trong vũ trụ cũng tác động nhằm cố làm đảo hướng chuyển động của tất cả các thiên hà. Cũng như quả tên lửa, lực hấp dẫn có thắng hay không còn phụ thuộc vào tỷ lệ giữa độ lớn của lực hấp dẫn và cường độ lực đẩy hướng lên trên. Ngoài ra, lực hấp dẫn của vũ trụ có đủ mạnh để đảo ngược sự giãn nở hay không lại phụ thuộc vào mật độ của vũ trụ, tức là phụ thuộc vào chuyện các thiên hà ở gần nhau tới mức nào. Nếu mật độ trong vũ trụ thấp hơn mật độ tới hạn thì lực hấp dẫn quá yếu và vũ trụ sẽ giãn nở mãi mãi. Tạm biệt lực hấp dẫn. Để thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất, tên lửa Saturn thứ 5 mang theo các nhà du hành vũ trụ tới mặt trăng có 5 động cơ, tiêu tốn hết 15 tấn nhiên liệu trong một giây để tạo ra lực đẩy 3.400 tấn. Vũ trụ mở hay phẳng? Các nhà vũ trụ học nói về một vũ trụ mở, nghĩa là họ muốn nói tới một vũ trụ giãn nở mãi mãi. Trong loại vũ trụ này, không có đủ vật chất để làm cho sự giãn nở ngừng lại. Một vũ trụ phẳng cũng giãn nở mãi mãi, nhưng luôn mấp mé sẽ bị dừng lại. Cả hai dường như tồn tại mãi, và ở một khía cạnh thì điều đó đúng. Nhưng mặc dù vũ trụ này có thể tồn tại mãi, nhưng các hành tinh, sao và thiên hà bên trong nó thì sẽ không như vậy. Khi mà ngày càng nhiều sao sinh ra rồi chết đi, nguyên liệu thô trong vũ trụ sẽ dần cạn kiệt. Đến một ngày nào đó, ngôi sao cuối cùng sẽ chết và sẽ không còn vật chất để tạo thành sao mới nữa. Phần còn lại của những ngôi sao chết sẽ chỉ đơn giản nguội đi và biến mất khỏi tầm nhìn. Đấy là nếu còn có ai đó xung quanh để mà quan sát chúng. Điều này nghe thật khủng khiếp, song cái chết cuối cùng còn tồi tệ hơn thế nhiều, bởi vì không chỉ là các ngôi sao và các thiên hà đang sống lay lắc, mà cả các hạt dưới nguyên tử tạo nên chúng cũng như vậy. Tất cả vốn dĩ đều không bền trong thời gian dài. Tới một thời điểm nào đó trong tương lai rất xa, Nếu chúng ta sống trong một vũ trụ phẳng hay là mở, thì toàn bộ vật chất sẽ phân rã thành bức xạ và ngừng tồn tại. Không thời gian tự nó vẫn tiếp tục, nhưng sẽ chẳng còn gì bên trong nó nữa. Vụ co lớn. Căn cứ vào ý tưởng gần đây cho rằng sự giãn nở của vũ trụ đang tăng tốc, rất có thể là chúng ta đang sống trong một vũ trụ mở. Một khả năng khác là mật độ của vũ trụ lớn hơn mật độ tới hạn và vũ trụ là kính. Ở đây, lực hấp dẫn đến một lúc nào đó sẽ thắng thế và mọi thứ sau đó bắt đầu co mạnh lại. Trong trường hợp này có hai sự kết thúc có thể xảy ra. Vũ trụ có thể co lại thành một điểm duy nhất, giống như Big Bang, nhưng theo chiều ngược lại, và sau đó thì ngừng tồn tại. Tình huống này thường được gọi là vụ co lớn, Big Crunch, khi mà điểm kết thúc đạt tới mật độ vô hạn, gọi là điểm Omega. Khả năng thứ hai là điểm Omega không bao giờ đạt tới được. Trong mô hình này, sự co lại đến một lúc nào đó sẽ lại đổi hướng, và vũ trụ lại tiếp tục giãn nở. Cứ như vậy, vũ trụ sẽ quay vòng không ngừng giữa trạng thái co lại và giãn nở. Dù là tình huống nào xảy ra với vũ trụ thực đi nữa, thì thời gian rõ ràng vẫn đứng về phía chúng ta. Trong chừng mực mà chúng ta có thể nói, với những hiểu biết hiện nay của chúng ta về vũ trụ, thì sẽ không có gì thật nghiêm trọng xảy đến với vũ trụ chúng ta trong một thời gian thực sự rất rất lâu nữa. Có phải đó là nơi chúng ta sẽ đến? Số phận của một vũ trụ kính là sẽ đến lúc tự co lại. Chỉ có một điều không biết chắc là nó sẽ tiến gần trở về điểm mà mọi thứ bắt đầu như thế nào mà thôi. Thuật ngữ ADN, DNA, phân tử của sự sống, cấu tạo chủ yếu từ carbon, chỉ dẫn cho các tế bào riêng lẻ cách sử dụng năng lượng để thực hiện những vai trò đặc thù của chúng trong một cơ thể. Bức xạ, sự phát ra sóng điện từ như sóng ánh sáng, sóng vô tuyến, nhiệt, tia X hay tia gamma, hoặc một dòng các hạt, chẳng hạn như electron, neutron, proton hay hạt alpha, từ một nguồn năng lượng và truyền các sóng hoặc các hạt này qua không gian hoặc qua vật chất. Bức xạ nền vũ trụ. Bức xạ vi ba hiện diện khắp nơi là những gì còn sót lại của bức xạ đã tràn ngập trong vũ trụ thuở sơ khai. Carbon. Nguyên tố có nhiều thứ tư trong vũ trụ, carbon rất quan trọng trong sự tổng hợp hạt nhân và tạo cơ sở cho mọi sự sống đã biết. Đám. Một nhóm sao hoặc thiên hà tụ lại với nhau bởi lực hấp dẫn. Đám địa phương. Đám thiên hà có chứa ngân hà, thiên hà của chúng ta. Đám mây phân tử. Một tinh vân tối, cấu tạo chủ yếu bởi khí hydro, trong đó các nguyên tử đơn lẻ kết hợp lại với nhau để tạo thành hydro phân tử. Đám sao cầu. Một đám có dạng gần như hình cầu, gồm các ngôi sao rất già tụ lại với nhau bởi lực hấp dẫn. Đĩa tiền hành tinh. Đĩa bao quanh một ngôi sao trẻ, trong đó các hành tinh sẽ hình thành hoặc đã hình thành nhờ kết tụ và quay xung quanh ngôi sao ở tâm. Điểm kỳ dị. Một vùng trong không thời gian không có kích thước vật lý nhưng lại có mật độ lớn vô hạn. Vụ nổ lớn nảy sinh từ một điểm kỳ dị. Độ sáng. Lượng bức xạ mà một ngôi sao, một thiên hà hay các thiên thể khác phát ra trong một giây. Electron. Hạt dưới nguyên tử tích điện âm, thường quay xung quanh hạt nhân nguyên tử. Hành tinh. Bất kỳ một thiên thể nào có kích thước đáng kể quay xung quanh một ngôi sao mà không phải là sao chổi hay tiểu hành tinh. Hành tinh khí khổng lồ. Một hành tinh cấu tạo chủ yếu từ hydro và heli. Hành tinh khí khổng lồ bao gồm mộc tinh và thiên vương tinh và hầu hết các hành tinh được phát hiện đến nay xung quanh các sao khác. Hành tinh kiểu trái đất. Một hành tinh, ví dụ như thủy tinh, tạo thành từ đá và các chất kim loại mà không phải từ khí, còn gọi là hành tinh trong. Heli, nguyên tố có nhiều thứ hai trong vũ trụ và là một trong ba nguyên tố được tạo thành trong vũ trụ ban sơ. Hydro, nguyên tố có nhiều nhất trong vũ trụ, được tạo thành trong vụ nổ lớn. Hydro có mặt trong các sao và tinh vân, có đến 73% vật chất nhìn thấy được cấu tạo bởi hydro. Hiệu ứng Doppler. Sự dịch chuyển bước sóng của âm thanh hay ánh sáng gây ra bởi sự chuyển động tương đối giữa người quan sát và nguồn. Ion hóa. Quá trình mà nhờ đó các photon năng lượng cao làm cho các electron văng ra khỏi nguyên tử và dẫn đến nguyên tử tích điện dương. Các nguyên tử khi đó được gọi là các ion. Kết tụ. Quá trình mà nhờ đó các hành tinh được tạo thành từ các mảnh ngày một lớn hơn trong một đĩa quay xung quanh một ngôi sao trẻ. Không độ tuyệt đối. Nhiệt độ vật lý thấp nhất có thể đạt được tương đương với âm 273,160 độ C. Không thời gian. Theo thuyết tương đối, không gian và thời gian không phải là những thực thể tách rời nhau, mà là hai bộ phận của cùng một thứ, đó là không thời gian. Lạm phát. Thời kỳ mà trong đó vũ trụ ban sơ đã trải qua một quá trình phát triển cực nhanh tới kích thước khoảng bằng đường kính của một quả dưa. Li-ti. Nguyên tố có nhiều thứ ba trong vũ trụ được tạo thành với số lượng cực nhỏ cùng với hydro và heli trong vụ nổ lớn. Lỗ đen. Một vùng không gian với lực hấp dẫn cực mạnh tới mức không một thứ gì, thậm chí cả ánh sáng có thể thoát khỏi nó. Lỗ sâu đục. Một cầu nối giữa hai vùng trong cùng một vũ trụ hoặc nối hai vũ trụ khác nhau. Đi qua một lỗ sâu đục, nếu khả thi, sẽ mở ra khả năng du hành trong thời gian hoặc nhanh hơn ánh sáng. Lực hấp dẫn. Lực liên kết các vật trong vũ trụ lại với nhau. Theo thuyết tương đối, lực hấp dẫn tự nó thể hiện như một độ cong gây ra bởi sự hiện diện của khối lượng trong cấu trúc của không thời gian. Năng lượng tối. Một dạng năng lượng được cho là bị nhập vào trong chính không gian và gây ra sự giãn nở gia tăng của vũ trụ. Nguyên tử. Những đơn vị nhỏ nhất mà một nguyên tố có thể bị phân chia thành và còn có thể nhận biết được nguyên tố đó. Các nguyên tử được cấu tạo bởi một nhân dương với các electron tích điện âm quay xung quanh. Phản vật chất. Vật chất mà các hạt cơ bản của nó có các tính chất, chẳng hạn như điện tích và spin, đảo ngược so với vật chất thông thường. Chẳng hạn một electron có một phản hạt tương ứng, được gọi là positron. Phân tử. Một nhóm các nguyên tử liên kết với nhau bằng việc chia sẻ các electron của chúng. Ví dụ CO2 ở cấp độ nguyên tử là một phân tử gồm hai nguyên tử oxy và một nguyên tử carbon. Phân tử hữu cơ. Một phân tử với cấu trúc cơ bản được tạo bởi các nguyên tử carbon, oxy và hydro. Phổ điện từ. Thuật ngữ được dùng để mô tả toàn bộ dải bức xạ, bao gồm sóng vô tuyến, hồng ngoại, ánh sáng, tử ngoại, tia X và tia gamma. Photon. Hạt bức xạ thuộc phổ điện từ, ví dụ như tia sáng có thể được coi như là một dòng photon. Quang phổ. Dải giống như cầu vòng có được khi ánh sáng của một vật đi qua một lăng kính hay một cách tử. Quang phổ học. Môn khoa học nghiên cứu về phổ ánh sáng phát ra từ các thiên thể hay các vật thể khác. Quạt. Dạng vật chất cơ bản nhất mà các nhà vật lý biết đến nay. Quạt nhỏ hơn rất nhiều so với nguyên tử và người ta cho rằng chúng hoàn toàn không thể phân chia được nữa. Sao. Một thiên thể bất kỳ bao gồm cả mặt trời phát sáng và nhận năng lượng từ các phản ứng hạt nhân trong lõi của nó. Sao chổi. Một thiên thể nhỏ và không đều đặn cấu tạo bởi nước, đá, lẫn bụi. Khi một sao chổi tiến gần tới mặt trời, nước đá tan chảy và dấu vết để lại trong không gian tạo thành một vệt đuôi sao chổi dài. Sao khổng lồ đỏ. Một ngôi sao lớn gấp hàng trăm lần các ngôi sao khác. Mặt trời khi chết sẽ trở thành một ngôi sao đỏ khổng lồ. Sao lùn đỏ. Một dạng sao rất thường gặp có khối lượng nhỏ, gần bằng một nửa mặt trời và mờ hơn nhiều. Sao lùn trắng. Loại nén đặc đã chết của một ngôi sao giống như mặt trời, còn lại sau khi ngôi sao giải phóng hết khí quyển của nó, tạo thành một tinh vân hành tinh. Sao siêu mới. Một sự kiện cực kỳ sáng chói, đánh dấu sự bùng nổ của một ngôi sao khổng lồ vào cuối đời của nó. Siêu đám thiên hà. Một khối liên kết các đám thiên hà, và chúng là những vật thể có lực hấp dẫn lớn nhất trong vũ trụ đã biết. Sự dịch chuyển về phía đỏ. Sự dịch chuyển bước sóng của một nguồn sáng về phía đỏ của quang phổ xảy ra khi vật thể nguồn di chuyển ra xa người quan sát. Đó là do hiệu ứng Doppler. Sự dịch chuyển về phía xanh. Sự dịch chuyển bước sóng của nguồn sáng về phía xanh của quang phổ xuất hiện khi vật thể nguồn tiến dần đến phía người quan sát. Đó là do hiệu ứng Doppler. Thiên hà. Một tập hợp khổng lồ các ngôi sao tụ lại với nhau nhờ lực hấp dẫn. Các thiên hà có dạng xoắn, eclipse hoặc dạng bất thường. Tiền sao. Một vật thể lớn, nguội, co lại dưới tác dụng của lực hấp dẫn, Khi bị nén đủ đặc, nó sẽ khởi phát các phản ứng hạt nhân và phát sáng thành một ngôi sao mới. Tiểu tinh tử, thiên thể giống như tiểu hành tinh, được tạo ra do sự kết tụ bên trong một đĩa quay xung quanh một ngôi sao trẻ. Sự kết tụ tiếp theo sẽ biến các thiên thể này thành các hành tinh. Tinh vân, đám mây khí và bụi trong không gian mà từ đó các ngôi sao hình thành. Tinh vân cũng được tạo thành khi các ngôi sao chết đi. Tinh vân hành tinh, một tinh vân thường rất đối xứng, được tạo thành khi một ngôi sao giống như mặt trời giải phóng khí quyển của nó vào lúc chết. Tinh vân giọt cầu, một tinh vân tối trong đó xảy ra sự hình thành các sao. Tổng hợp hạt nhân, quá trình nhờ đó các nguyên tố nặng hơn li ti được tạo thành bên trong các ngôi sao là kết quả của các phản ứng hạt nhân. Trắc quang học, một ngành khoa học đo lượng ánh sáng do một vật thể phát ra và quan sát sự thay đổi của ánh sáng đi ra theo thời gian. Vạch phổ, những vạch thẳng đứng, tối hoặc sáng trong một quang phổ được tạo bởi sự hấp thụ hoặc phát xạ ánh sáng ở những bước sóng nhất định. Vành đai Kuiper, vành đai chứa các vật thể giống như sao chổi quay xung quanh mặt trời ở phía ngoài Hải Vương Tinh. Vành đai tiểu hành tinh, vành gồm các tiểu hành tinh bằng đá và sắt được tìm thấy ở giữa quỹ đạo của Hỏa Tinh và Mộc Tinh. Vũ trụ sơ sinh, một vũ trụ nhú ra từ một vũ trụ khác qua một đường hầm không thời gian và có lẽ nó đã đi vào thông qua một lỗ đen. Vụ nổ lớn, sự kiện mà trong đó tất cả không gian, thời gian và vật chất được tạo thành cách đây 12 đến 15 tỷ năm. WIMP, hạt nặng tương tác yếu. WIMP là những hạt cơ bản có thể tạo nên một số vật chất tối trong vũ trụ. Cepheid, một ngôi sao sáng lên hoặc mờ đi theo chu kỳ. Bằng việc so sánh chu kỳ và độ sáng của ngôi sao này, có thể xác định được khoảng cách của chúng.